Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 31, quân hôn cường sủng, 31, góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua đám người, Cố Thiển Vũ thẳng tắp nhìn về phía Dung Luật, ánh mắt của cô vừa hoảng sợ vừa bi phẫn, còn có chút không cam tâm. May mắn chính là, một phát kia thế mà không có đánh trúng cô. Không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ hoa mắt, cô giống như trông thấy cổ tay Dung Luật run một cái, cố ý đánh sai lệch. Bất quá Cố Thiển Vũ cũng không có mơ tưởng, nhìn Tịch Duyên lên máy bay trực thăng, cô vội vàng dùng cả tay chân bỏ lên. Thấy Tịch Duyên đi lên, Thẩm Tích Tích vạn phần kích động ôm lấy hắn, cô ta nức nở nói. Tịch Duyên, anh không có việc gì quá tốt rồi. Thời điểm Thẩm Tích Tích ôm Tịch Duyên, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của hắn, Tịch Duyên thân thể lập tức cứng một chút, sắc mặt cũng trắng một chút. Nhìn thấy màn này, Cố Thiển Vũ cười lạnh, thật là người yêu như heo. Nhưng Tịch Duyên lại không cảm thấy mình người yêu là heo, ngược lại bởi vì Thẩm Tích Tích dị thường chủ động mà cao hứng, hắn chịu đựng đau trêu chọc. Thế nào, quan tâm tôi? Nghe thấy câu nói này, Thẩm Tích Tích lập tức ngạo kiều, cô từ trong ngực Tịch Duyên chui ra, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh về phía Tịch Duyên lồng ngực giống như là cho hắn gãi ngứa ngứa. Ai quan tâm anh đừng xú mỹ. Thẩm Tích Tích bĩu môi nói. Cố Thiển Vũ, Thu Phong bọn họ còn đang phía dưới không có đi lên, đôi cầu nam nữ này thế mà TM bắt đầu liếc mắt đưa tình, dựa vào thật là đổi mới respawn, nhận thức của cô đối với người cặn bã. Cuối cùng ngoại trừ Thu Phong, còn có hai cái quân nhân, những người khác đều chết trên chiếc thuyền này. Lần này Tịch Duyên hết thảy mang theo 15 người, đều là người có tài tâm phúc đắc lực nhất của hắn, không nghĩ tới lần này thế mà tổn thất như vậy nghiêm trọng. Tịch Duyên rốt cục thu liễm cùng Thẩm Tích Tích liếc mắt đưa tình tâm tư, hắn một mặt chìm sắc mở miệng. Những huynh đệ này sẽ không hy sinh vô ích, tôi nhất định sẽ làm cho Dung Luật nợ máu trả bằng máu. Nói xong lời cuối cùng đáy mắt hắn lộ ra sát ý. Cố Thiển Vũ cho một cái liếc mắt, nếu không phải ngươi cùng Thẩm Tích Tích lải nhải, còn có thể chết rất nhiều người. Máy bay hạ cánh, Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích liền bị người vây quanh lên một chiếc quân dụng Hammer, ai cũng không có chú ý tới một bên Cố Thiển Vũ. Chờ Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích lái chiếc kia Hammer đi, Thu Phong giống là nhớ tới Cố Thiển Vũ, để cho người ta đem cô đưa về Tịch gia. Trở lại biệt thự Tịch gia, Cố Thiển Vũ cũng không tâm tình cảm khái biệt thự này xa hoa, trực tiếp lên lầu trở về phòng gọi cho Tịch lão tướng quân một cuộc điện thoại, giật dây người hồi Tịch gia. Tịch lão tướng quân bây giờ ở trên hải đảo dưỡng lão, quân chính quyền hành đều giao vào trong tay Tịch Duyên, người hiện tại mừng rỡ nhẹ nhõm. Cố Thiển Vũ đem Tịch lão tướng quân gọi trở về chính là vì để người cho mình chỗ dựa, cũng vì cho Tịch Duyên một ngạt. Tịch lão tướng quân thập phần thích nguyên chủ, lúc ấy nghe nói nguyên chủ trúng đạn chết rồi, hắn khí phun một ngụm máu. Tịch Duyên tất nhiên không có khả năng nói cho Tịch lão tướng quân biết nguyên chủ là bị hắn hại chết vì bị kéo đi cản súng cho Thẩm Tích Tích, hắn đem tất cả tội danh đều đẩy lên trên người Dung Luật. Tịch lão tướng quân vì nguyên chủ báo thù, dùng các mối quan hệ của mình, để Dung Luật thành trọng phạm cấp bậc A màu đỏ toàn cầu đều truy nã. Xác định Tịch lão tướng quân, góc truyện audio.com, qua mấy ngày sẽ trở về. Cố Thiển Vũ yên tâm, cô đi phòng tắm đơn giản tắm nước nóng một chút, sau đó đi ngủ. Hôm nay dày vò một buổi tối, cô cảm giác thập phần mệt mỏi tới cực điểm. Không đầy một lát Cố Thiển Vũ liền ngủ mất. Gạch nối, mấy ngày nay Cố Thiển Vũ vẫn luôn đợi tại Tịch gia, cửa lớn không ra nhị môn không bước, thậm chí đều ở trong phòng rất ít đi ra ngoài. Tịch Duyên vẫn chưa có trở về, Cố Thiển Vũ ngược lại là mừng rỡ yên tĩnh tự tại, dù sao chờ Tịch lão tướng quân sau khi trở về Tịch Duyên cũng phải ngoan ngoãn chạy trở về, cho nên Cố Thiển Vũ tuyệt không sốt ruột ngược hắn. Chỉ là làm Cố Thiển Vũ không ngờ chính là Tịch Duyên thế mà sớm trở về. Cách chương.